Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, kiếp sau dư sinh. Có người nói có cường đại bất tử sinh vật xuất thế. Còn có người nói toàn bộ tu chân giới có ma vật giáng lâm. Lại có người nói hỏa diễm hành lang gấp khúc, có bất thế tiên tàng muốn hiện thế, dẫn tới gần đại năng đua nhau vượt qua hư không đến. Bạch mạch xông ra lối đi kia, liền cảm giác được nguyên một đám khí tức cường đại đưa bốn phương tám hướng hội tụ. Tại bốn phía này liên miên sơn mạch, tĩnh mịch cốc hác, bên trong phi nhanh, nếu ngươi không đi lại khó mà đi được thoát. Hắn lúc trước đã bị âm ba công kích, thương thế thức hải, khổ hải, nhục thân bên trong lan tràn, lại còn không có thời gian trị liệu. Cái này lại bất đắc dĩ liên tục thi triển linh lực. Lại đem còn lại linh lực đan cùng linh nguyên đan các nuốt vào một khỏa. Kiệt lực chạy vội. Hắn giờ phút này tuy không phi hành khí, nhưng đã là đệ nhị trọng cảnh giới hắn. Khí thế tăng đến cấp tốc ngược lại cũng không chậm. Cũng phân biệt không cho phép phương hướng. Một hơi liền chạy như bay mấy chục dặm. Lại nghe được sau lưng của hắn đến phương hướng. Truyền đến bạo tạc, nổ ran đấu phạt thanh âm. Còn có cường đại thần thông dẫn dắt lên khí lưu ép động. Đã là như thế xa đều bị bạch mạch tâm thần nhận không nhỏ trùng kích. Tốt tại chính mình tỉnh ngộ chào buổi sáng. Trốn, trốn, cái này âm ba công kích nhưng vẫn là có cực lớn phá hư tác dụng tại tăng lên. Giờ phút này lại trải qua cấp tốc lao vụt, bốc lên khổ hải giống như lại cũng khó có thể lại duy trì linh nguyên vận chuyển bình thường. Nhục thân bên trong thật giống như nhận thiểm điện chui vào đồng dạng. Ầm ầm tổn hại, đỉnh đầu, hai vai, ngực, phần bụng, thậm chí trên hai đầu gối bay ra bảy đạo to bằng cánh tay trẻ con huyết vụ. Cái này âm ba công kích kinh khủng hơn chính là còn giống như có thể ngăn cản được sinh mệnh chi. Thụ phát ra sinh mệnh tinh khí tẩm bổ, chữa trị, giữa trưa ngày thứ hai, bạch mạch xuất hiện ở một cái trấn nhỏ trên đường. Sắc mặt tái nhợt dọa người, một đôi ánh mắt vô thần tại đều ra quét qua, tràn ngập tử khí. Cái trấn nhỏ này nhân khẩu không nhiều, lại cơ hồ đều là phàm nhân. Tại ngọn lửa kia hành lang gấp khúc chi địa vọt ra, bởi vì không dám một mình vận công tu luyện, sợ trong tu luyện bị yêu thú công kích. Bởi vì lần trước lúc tu luyện liền biết, nếu như trong tu luyện lâm vào đốn ngộ, chính là có bất luận cái gì tu sĩ cùng yêu thú công kích, đều sẽ để cho mình trong nháy mắt mất mạng, không cách nào tự động thoát ly tỉnh dậy công kích. Cho nên liền một đường nuốt đan dược kiên trì vọt ra yêu thú tụ tập địa phương nguy hiểm. Đi tới nơi này một cái co lại trấn chi bên trên. Cái trấn nhỏ này là thuộc về dịch trạm thành trấn, có 3-4 đầu cổ nhai, trên đường hành tẩu hơn phân nửa phàm nhân. Trong lúc đó cũng ít có một ít qua đường cấp thấp tu sĩ. Bạch mạch liền trực tiếp bôn một chỗ giấu người thưa thớt địa phương đi đến. Cái này kỳ dị âm ba quá mức khủng bố. Tiếp tục phá hư, nếu như gặp phải khó chơi. Truy tung lời nói, chính là lợi hại hơn nữa. Không có thời gian chữa trị, cũng là chết. Nhất định phải sớm một chút tìm tới phù hợp địa phương. Toàn lực khôi phục. Chợt lại một cái thanh niên mặc áo lam tráng hán tại bên người đi ngang qua. Bỗng nhiên gặp hắn trên thân vết máu, trên mặt hôi bại thất sắc, lập tức cúi người tới. Vị này nhỏ, huynh đài, xem bộ dáng là bị thương nặng. Gia phụ hiểu sơ y thuật, ta gọi gia phụ giúp ngài nhìn thấy được không? Thanh niên này cũng là một phen hảo tâm, nhưng bạch mạch thẳng đến, tu chân người thương thế. Há là phàm nhân có thể trị liệu, huống chi mình chỉ có thể dựa vào tự mình một người đến. Nhân tiện nói, ta thương, chỉ sợ không trị, tạ ơn tạ huynh đài. Thanh niên kia nghe xong bạch mạch lời ấy, tựa như là nhận vô cùng sỉ nhục đồng dạng. Không trị, huynh đài là người bên ngoài, lại còn không biết gia phụ diệu thủ thần y đại danh. Chính là lại lớn nghi nan tạp chứng cũng không thắng được gia phụ. Chính là đã từng có hai vị tiên nhân, đều bị gia phụ tay đến hết bệnh, huống chi huynh đài ngoại thương chứng bệnh, tiên nhân bệnh, bạch mạch tâm tư khẽ động, huynh đài trong nhà nhưng có yên lặng tĩnh dưỡng chi thất. Có oa, huynh đài cứ tới chính là. Thanh niên tráng hán gặp Bạch Mạch thái độ nhất truyền, tất nhiên là nghe được kỳ phụ uy danh bố trí, tự nhiên cực kỳ tự hào. Một tay lấy Bạch Mạch đỡ lấy, đã là phía trước dẫn đường. Bạch Mạch nhìn lấy thanh niên tráng hán, không khỏi trong lòng cực kỳ cảm kích. Phàm nhân, còn là phàm nhân tốt, tâm tính chất phác, ít có lãnh khốc tiệt sát chi tổn hại tính. Nếu như là người tu chân, chỉ sợ trước tiên chính là muốn nhìn đối phương có hay không bản thân sở cầu sắc bén. Nếu như có, liền lập tức hoặc là cướp đoạt, hoặc là lừa gạt. Nếu như không có, động một tí giết, tùy tâm vì, như thế đã, nhưng lại người dùng cái gì xứng đáng người. Có phải hay không là đây cũng là phàm nhân làm người. Tu sĩ vì sĩ, sĩ tự cho là cao đẳng giai lại thoát ly nhân gốc dễ tâm. Không biết tu hành cuối cùng lại là cái gì. Bạch Mạch tùy tùng thanh niên này tráng hán tiến lên, không khỏi cảm khái liên tục. Nhưng tâm cảnh nhưng ở tự nhiên nhưng đụng chạm đến một loại cảnh giới khác. Đó là một loại liên quan tới đạo cùng phàm giới hạn. Ba ba, người xem, đại ca lại cho ngài mang về một vị người bị thương. Một cái nữ hài tử mấy bước chạy đến nội đường, hướng một vị ngồi ở bát tiên trên ghế lão giả thanh thúy là ầm lên. Ai, cái này hài tử, thực sự là có chủ tâm không cho ta nghỉ một chút. Kiểu gì cũng sẽ tìm cho ta chút chuyện làm. Việc của mình dù sao cũng là không hảo hảo đi làm. Lão già có chút mở hai mắt ra. Ba, ngài không phải thường nói nha. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cho nên ta gặp được cần giúp đỡ liền cho ngài mang đến. Người tuổi trẻ kia mang theo Bạch Mạch, vừa vặn đi vào nội đường. Lại vị huynh đài này thụ thương rất nặng. Ta vịn hắn, đều có thể cảm giác được. Hắn khí huyết hai thua thiệt, kinh mạch đứt gãy, thậm chí đan điền khô khốc, trung khí không tụ. Bạch Mạch trong lòng chấn động, dựa theo lẽ thường mà nói, người tu chân kinh mạch đã cùng phàm nhân hoàn toàn khác biệt. Tu luyện đan điền, mở ra khổ hải, lấy đạt tới thiên văn bố trí thân, phàm nhân y sinh sờ tới cơ hồ liên mạch đọ sức cũng không tìm tới. Căn bản là không cách nào lấy ra người tu chân mạch đập. Còn con này một phàm nhân y thuật vậy mà như thế thần diệu. Lúc đầu không có ý định gọi cái này cái gì y sinh nhìn. Chỉ cần cầu được một cái yên lặng chi thất tĩnh dưỡng, liền có thể. Nhưng bây giờ ý nghĩ bỗng nhiên nhất chuyển, người thối lui đến một bên khác. Vị này sau sinh, người xưng hô như thế nào? Vì sao thụ thương? Thương ở nơi nào? Lão giả chậm rãi thiếu đứng dậy, hỏi. Tại hạ Bạch Mạch, cùng người đánh nhau gây thương tích. Bạch Mạch hướng lão nhân xoay người một xá. Áo, cái kia đến bên này. Lão giả nắm qua Bạch Mạch tay, nhắm nửa con mắt, ước chừng nửa khắc đồng hồ bộ dáng. Gật gật đầu, người đây không phải đánh nhau gây thương tích. A, Bạch Mạch thần sắc khẽ biến. Lão giả này không là phàm nhân, cũng không làm biểu thị. Lại nghe lão nhân kia đạo. Ngươi là tà khí nhập thể, sau thương nội phủ, bất quá không có việc gì. Trước đó vài ngày gặp được, cái kia người đã chữa trị rời đi. Sau đó liền viết một bộ phương thuốc, đối với thanh niên kia tráng hán đạo. A Mộc, nhanh đi đem dược sắc. A Mộc lập tức chạy tới. Kết quả dược đơn, bồn phòng trước hiệu thuốc lấy thuốc. Lão giả lại mắt nhìn, mạng ngươi hay là thật to lớn, có thể chịu tới loại trình độ này. Nhanh đi hậu viện nghỉ ngơi, đừng lộn xộn, bằng không, liền lão phu cũng khó cứu ngươi. Lúc này, nữ hài kia lập tức đi lên phía trước, xa xa dừng lại, hướng Bạch Mạch gật đầu một cái. Công tử, đi với ta hậu viện đi. Bạch Mạch, hơi chần chờ một thoáng, liền đi theo cô bé kia mở môn đi về phía sau viện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.